Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 đem nàng đổi lại đây. Có phục hay không chương 15 đem nàng đổi lại đây Tần Khiêm Vũ nhìn di động thượng tin tức. Phi thường mộng bức, hắn trước chạy nhanh lên mạng tra xét Hạ Hảo Hảo nói chuyện. Hảo Hảo sinh hoạt quyển sách này rốt cuộc nói cái gì? Baidu một chút lúc sau hắn phát hiện. Quyển sách này tác giả Lương Thật Thu cũng thật đến không được. Là Dư Quang Trung lão tiên sinh lão sư. Mà quyển sách này đệ nhất thiên văn chương chính là mắng chửi người nghệ thuật. Tần Khiêm Vũ nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng hảo tưởng mua một quyển. Vì thế hắn liền thuận tay hạ đơn hai quyển sách. Thư mua xong rồi. Hắn cấp Nhậm Viêm về tin tức lãnh đạo. Thư mua chỉ là hội báo như vậy một câu hắn cảm thấy không đủ. Hắn cảm giác chính mình còn có thật nhiều lời nói tưởng nói vì thế hắn tiếp theo phát. Lãnh đạo, ta đề cử cho ngươi một quyển sách đề cử một năm ngươi đều không xem ngàn miểu hôm nay dỗi người tùy. Tiện nói như vậy cái thư danh ngươi liền tưởng mua. Ngươi loại này khác biệt đối đãi làm ta bị thương, hắn làm càn biểu đạt chính mình cảm xúc. Hắn từ nhập hành chính là Nhậm Viêm ở mang theo. Nhậm Viêm cơ hồ là tay cầm tay mà đem hắn từ mỗi ngày ai mắng tay mơ mang thành như bây giờ có thể. Một mình đảm đương một phía anh tài. Theo hắn như vậy mấy năm hiểu biết, Nhậm Viêm kỳ thật là cái đối cái gì đều thực đạm nhân tình tự thực đạm. Sao sao cơ hồ không có. Không gặp hắn đặc biệt để ý qua cái gì. Một thứ lại hảo, người tưởng cho hắn liền thu. Người tưởng lấy đi hắn cũng không nhiều lắm giữ lại. Tuy rằng hắn tính tình đạm, nhưng hắn đối hắn mang thủ hạng người lại rất hào thực giữ gìn. Cấp phía dưới người phân hạng mục tiền thưởng thời điểm càng là toàn công ty lớn nhất phương bộ môn. Người phụ trách không gì sánh nổi, cho nên Tần Khiêm Vũ trong lòng cùng Nhậm Viêm phi thường thân cận. Đặc biệt ở vượt qua hai người lúc ban đầu ở trung thử ma hợp kỳ sau. Hắn phát hiện kỳ thật mà kệ hắn nói cái gì quá mức nói. Nhậm Viêm đều cũng không sẽ quá để ý, cũng sẽ không sinh khí. Vì thế hắn liền bắt đầu cái gì đều dám nói. Quả thực nói hưu nói vượn cũng không đang sợ. Lãnh đạo, cầu giải thích, cầu đối ta không vứt bỏ không buông tay, hắn bắt đầu nói hưu nói vượn. Nhậm Viêm hơn nửa ngày mới hồi hắn một cái, người đề cử ta thư gọi là gì tới Tần Khiêm Vũ, hắn. Tức giận à này còn không phải là sao trần trụi khác biệt đối đãi sao hắn dùng sức mà chọc đưa vào. Pháp thượng chữ cái, hồi ta muốn ăn một cái tiểu hài tử, đây là ta xem qua đáng yêu nhất nhất giải áp thư. Lãnh đạo cầu xin ngươi, ăn xong này viên an lợi đi, đối diện đã không có tiếng vang. Ban đêm đột nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Nhậm Viêm mới hồi, đi ngủ sớm một chút đi, Tần Khiêm Vũ, hắn một chút cũng không nghĩ ngủ. Hắn không cam lòng, hắn hiện tại, chỉ nghĩ tìm đường chết. Hắn lại đã phát một cái tin tức ca. Thứ ta nói thẳng, người đối hữu tư đồng sự giống như không quá giống nhau. Trừ phi ngươi thừa nhận ngươi thích nàng ta chỉ khuất phục ở cái này nguyên nhân hạ. Nếu không ngươi chính là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Thương ta tâm, hắn liền xưng hô đều thay đổi. Dù sao tan tầm thời gian, lừa tình cũng khấu không tiền lương. Nhậm Viêm đêm nay kiên nhẫn nhưng thật ra phá lệ hảo. Như vậy nhàm chán mang người tin tức hắn cũng trở về tư tưởng không cần như vậy dơ. Tổng đem sự tình hướng nam nữ vấn đề phương diện tưởng. Nếu ngươi là ta cùng giáo học đệ, ta đối với ngươi cũng không giống nhau, Tần Khiêm Vũ hắn như thế nào liền tư tưởng ô uế này mũ. Khấu đến không nói lý đi hắn còn tưởng làm yêu, bỗng nhiên thu được Nhậm Viêm phát lại đây hai cái đại hồng bao. Mỗi cái đều là bao lì xì đủ số hạn mức cao nhất. Tần Khiêm Vũ hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo, quang một cái bao lì xì đều đủ mua 7 bồn cái kia thư. Người như thế nào lại nhiều phát ta một cái kết quả Nhậm Viêm hồi, mua người câm miệng, Tần Khiêm. Vũ Mỹ tư tư lấy tiền câm miệng, click mở cái thứ hai bao lì xì thời điểm hắn tưởng. Nhậm Viêm vừa mới xem như, phủ định hắn đối Sở Thiên Miểu có ý tưởng đi kia hắn đã có thể không khách khí. hắn cần phải cấp ngàn miểu muội tử giới thiệu đối tượng đêm đó từ hãn hải ra xe rời đi sau. Sở Thiên Miểu liền có điểm thất thần mà, liền tàu điện ngầm đều ngồi qua Trạm Mân Y chờ tới rồi ra lúc ăn cơm chiều. Nàng lại phủng bát cơm không buông tay, nàng lại là liên tiếp ăn ba chén đều không ngừng xuống dưới. Cốc rượu ngữ được khảm vẻ mặt ngươi cũng thật kêu đầu của ta đau, biểu tình. Nàng đem trụ Sở Thiên Miểu bát cơm, dùng sức đi xuống kéo. Cùng Sở Thiên Miểu đem bát cơm dùng sức hướng bên miệng đưa, lực đạo hình thành khẩn trương giằng co. Đừng ăn, cốc rượu ngữ phồng lên quai hàm, nói, ngươi đêm nay lại sao lại thế này, lại có chuyện gì làm ngươi không vui. Sở Thiên Miểu lột ra cốc rượu ngữ tay, hướng trong miệng lùa cơm, nói, ta thế giới quan đã chịu đánh sâu vào, lậu cái động. Ta phải dùng cơm đem nó cấp lấp kín. Cốc rượu ngữ, nàng dùng sức phiên cái đại bạch mắt. Có phải hay không cùng ngươi hợp tác hạng mục cái kia khoán thương người phụ trách lại đắc đi? Ngươi, ở nàng trong ấn tượng, lần trước chính là hắn đắc đi xong. 3000 thủy liền bắt đầu tức giận phấn đấu mà tu nổi lên tiên. Mỗi ngày không ngao đến 12 giờ không ngủ được. Sở Thiên Miểu gật gật đầu, hắn hôm nay cùng ta nói. Trên chức trường đặc biệt tư bản thị trường trên chức trường. Nhân tình vị nhi nhưng một chút đều không quan trọng. Hắn làm ta về sau làm hạng mục thời điểm đem thứ này cấp thu hồi tới. Nói cách khác nó sẽ làm ta thoạt nhìn giống cái chê cười. Cốc rượu ngữ biểu tình một chút ngưng trọng lên, nàng cầm Sở Thiên Miểu bả vai đem nàng hướng về chính mình một ninh. Trang nghiêm túc mục mà đối nàng nói, Thủy Thủy. Ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, sau này mặc kệ nhân tâm nhiều xấu xí nhiều thiện biến. Chúng ta tỷ hai đều kiên trì làm chính mình, được không? Chúng ta đều kiên trì trụ, chúng ta kiên trì không thay đổi, ta kiên trì làm không hố hộ. Khách kiếm tiền thiết kế sư, ngươi cũng tiếp tục bảo vệ cho ngươi trong lòng tưởng có người tình điệu nhi. Hảo không phải tính hai ta có một ngày thật biến thành người khác trong mắt chê cười. Kia lại như thế nào, chúng ta cũng có thể tìm cha chê cười bọn họ a, chê cười người còn không dễ dàng. Chúng ta không nhận thua, Sở Thiên Miểu ánh mắt sáng lên. Gì, mà một tiếng, có đạo lý a, tiểu đạo cốc ngươi thật là cái canh gà kỳ tài a, nàng thật mạnh gật. Đầu, hảo ta đáp ứng ngươi bất biến. Cốc rượu ngữ nhìn xem nàng. Trên mặt đầu đau biểu tình cũng không có tiêu giảm nửa phần. Thủy Thủy ngươi lại nhiều đáp ứng ta. Một cái yêu cầu hảo sao ngươi, nhưng chạy nhanh cho ta im miệng đi, nồi cơm đều mau làm ngươi dùng. Cái muỗng quát xuyên, ngày hôm sau, lại là tân một ngày. Sở Thiên Miểu đảo qua trước một ngày buồn bực, tinh thần phấn chấn bồng bột mà đi làm. Mân Y Tần Khiêm Vũ nhìn đến nàng. Nhà a, một tiếng, ngày hôm qua còn xương đánh quá dường như. Hôm nay lại vô cùng tinh thần hắc, tuổi trẻ thật tốt a. Chuyện gì, ngủ một đêm giấc liền toàn đi qua. Sở Thiên Miểu nhìn nhìn Nhậm Viêm ngồi cái kia vị trí không, Tôn Y cùng Vương Tư An vây quanh ở Lư Trọng Nhĩ chỗ ngồi bên. Lư Trọng Nhĩ tay ca ca ca địa điểm con chuột, điểm đến phi thường có khí chàng. Bọn họ ba người giống như ở thảo luận xí nghiệp tài báo thượng nào đó số liệu. Nhậm Viêm không có tới, Sở Thiên Miểu yên tâm. Nàng bắt đầu tùy tâm sở dục mà phát huy, đối Tần Khiêm Vũ tế ra cầu vồng, thí Tần ca ngươi không biết. Này nhưng đều là ngươi ngày hôm qua cho ta mua kia ly cà phê công lao. Kia sáp chung mang ngọt tiểu chất lỏng theo ta cổ họng một xoát. Ta một chút liền ngộ cái gì là nhân sinh, ta Tần ca cho ta mua cà phê chính là nhân sinh. Sáp chung có ngọt ngào, chung có sáp quang có ngọt không được. Hầu đến hoàng. Quang có sáp cũng không được, mùi vị quá nháo rất, nhưng này hai mùi vị hướng một khối một rào, đến lạc, hảo uống ngươi nói liền cà phê đều không phải thuần ngọt đâu. Nhân sinh gặp được điểm không vui, nhiều bình thường. Tần Khiêm Vũ bị Sở Thiên Miểu nói được sửng sốt sửng sốt. Hắn vỗ tay, đối Sở Thiên Miểu hỏi ra trong lòng nồng đậm nghi hoặc, ngàn miểu ngươi nói cho ca. Ngươi rốt cuộc là chịu cái gì giáo dục lớn lên, ngươi kia há mồm là bị thần vuốt ve quá sao? Sở Thiên Miểu hắc hắc cười ngồi xuống khởi động máy. Vừa nhấc đầu nàng nhìn đến Lư Trọng Nhĩ từ cửa đi vào tới. Hắn vừa đi một bên phủi tay Thượng Thủy, trong miệng còn hỏi thế nào? Ta nói cái kia số liệu có vấn đề. Xác thật có vấn đề đi, Sở Thiên Miểu mộng bức. Lại một cái Lư Trọng Nhĩ kia ngồi ở Lư Trọng Nhĩ nơi đó, Lư Trọng Nhĩ là ai kia một bên? Vấn đề tựa hồ đã thảo luận xong, Tôn Y cùng Vương Tư An từng người trở lại chính mình chỗ ngồi đi. Cái kia giả, Lư Trọng Nhĩ, gương mặt thật bị hiện ra nguyên thân. Nhậm Viêm từ Lư Trọng Nhĩ vị trí thượng đứng lên, nhàn nhạt mà nói, Sở luật sư tài ăn nói lại tinh tiến, Sở Thiên Miểu phản xạ có điều kiện mà hai. Tay che miệng, nhưng đừng lại nói nàng nói chêm chọc cười người tản mạn hôm nay giảng nói. Đảo rất có đạo lý, Nhậm Viêm lại nói. Có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Đánh lên tinh thần làm việc đi, Sở Thiên Miểu đôi mắt đều trừng lớn. Không biết đây là cái gì thần xoay ngược lại. Nhậm Viêm đã chuyển đi theo Lư Trọng Nhĩ nói chuyện báo biểu xác thật có vấn đề. Cùng kế toán viên phản ứng một chút, làm cho bọn họ ra cái giải quyết phương án, hắn từ Lư Trọng Nhĩ trên bàn cầm lấy chính mình công. Văn bao, giao đấy, hai ngày này ta liền bất quá tới. Tần Khiêm Vũ, đem hiện trường phụ trách hảo, Tần Khiêm Vũ lập tức trả lời, được rồi, ngay sau đó hắn lại nói. Kỳ thật lãnh đạo ngài hôm nay liền không cần lo lắng cố ý lại đây một chuyến. Ngài nói này có chuyện gì kêu ngài không yên tâm. Ngài còn thế nào cũng phải tự mình đến xem, kia báo biểu thượng số liệu ta là có thể xử lý. Lại nói hôm nay công ty không phải còn có giữa sân hạch sẽ đâu sao? Ngài chạy nhanh trở về mở họp đi, Nhậm Viêm hoãn vài giây. Yên lặng nhìn Tần Khiêm Vũ, xem đến Tần Khiêm Vũ đều tưởng cao đầu cao lỗ tai. Hắn mới lãnh đạm mà đã mở miệng nói nhiều quá. Về sau ít nói lời nói. Nhiều làm việc, minh bạch sao theo sau hắn xách theo công văn bao đi rồi. Không lại hướng Sở Thiên Miểu bên kia xê mon sơ Sở Thiên Miểu nhưng thật ra vừa nhấc đầu nhìn thấy. Nhậm Viêm rời đi bóng dáng, tư dung đĩnh bạt, khí chẳng nghiêm nghị, chân dài một bước lại một bước bán ra đi càng nhanh, Nhậm Viêm như vậy vừa đi, liền đã lâu đều không có lại đến hiện trường tới, thẳng đến xí nghiệp sửa chế ngày đó. Ngày đó Nhậm Viêm cùng Trương Đằng đều tới rồi hiện trường. Từ khoán thương dắt đầu, mặt khác trung giới cơ cấu phối hợp, hãn hải ra xe thuận lợi hoàn thành sửa chế công tác. Hãn hải hữu hạn như vậy biến thân thăng hoa thành hãn hải cổ phần. Sửa chế hoàn thành sau, xí nghiệp tiến vào đưa ra thị trường phụ đạo ký, phụ đạo hiệp nghị một thiêm hào. Chu Hãn Hải liền hẹn cái thời gian thỉnh các trung giới cơ cấu ăn cơm mani lần này yến hội thực. Long trọng, sở hữu cơ cấu người phụ trách cùng sở hữu hạng mục tổ thành viên đều bị mời tham gia. Chu Hãn Hải ở công ty phụ cận tốt nhất tiệm cơm hẹn cái hai chương bàn tròn đại phòng. Vốn dĩ chủ bàn là lãnh đạo nhóm ngồi, nhưng vì náo nhiệt, Chu Hãn Hải cố ý đem Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ cũng gọi vào chủ bàn đi. Chu Hãn Hải bên cạnh là Nhậm Viêm bên cạnh Tần Khiêm Vũ, lại qua đây là Trương Đằng cùng Sở Thiên Miểu. Khai tịch khi, Chu Hãn Hải nói một phen lời nói khách sáo, hắn trước đối chung giới cơ cấu các vị hạng mục tổ thành viên vất vả công tác trí lấy cảm tạ. Lại triển vọng một chút tương lai công ty đưa ra thị trường sau huy hoàng cảnh tượng. Cuối cùng hắn nâng chén nói, Hãn Hải ra xe tương lai có hai cái bay lên. Công ty phát triển bay lên, cùng với ở A thị trường chứng khoán trong sân giá cổ phiếu bay lên. Này hai cái bay lên, về sau liền dựa vào các vị, hắn tiếng nói vừa dứt. Đem rượu uống một hơi cạn sạch, đại gia cũng đều đi theo bưng lên chén rượu gõ mặt bàn bị điện giật. Rồi sau đó nâng chén uống rượu. Không khí sinh động lên, ăn không đến 5 phút đồng hồ, lưu trình nhanh chóng mau vào đến để cho Sở Thiên Miểu đau đầu phân đoạn các loại sắp hàng tổ hợp. Mà cho nhau kính rượu, cùng Chu Hãn Hải đơn độc đối ẩm một ly sau, Trương Đằng di động vang lên tới. Hắn buông điện thoại sau thần sắc trở nên thực sốt ruột. Nhà ta tiểu hài tử phát sốt, ta phải đi trước, Trương Đằng đối Sở Thiên Miểu nói. Sở Thiên Miểu vừa nghe, lập tức run rẩy, không có Trương Đằng đỉnh, đợi lát nữa rượu đều đến rót đến nàng này tới. Ta cùng ngài cùng nhau đi thôi, nàng chạy nhanh nói. Trương Đằng lắc đầu, ngươi liền trước đừng đi rồi. Chúng ta luật sư phương diện như thế nào cũng đến lưu cá nhân a, dừng một chút hắn nói. Không có việc gì, ta làm Nhậm tổng chiếu cố ngươi một chút, sau đó hắn quay đầu đối Chu Hãn Hải xin lỗi mà nói. Ngượng ngùng Chu tổng, ta tức phụ nhi tới điện thoại, hai tử phát sốt, vẫn luôn khóc, ta phải chạy nhanh trở về đưa nàng thượng bệnh viện, ta không thể lại nhiều đãi. Này liền đến đi trước, Chu Hãn Hải lập tức nói, hai tử quan trọng. Ngài mau trở về đi thôi. Này rượu về sau chúng ta lại tục. Trương Đằng xách lên bao lúc sau không sốt ruột đứng dậy. Lướt qua Tần Khiêm Vũ cùng Nhậm Viêm nhỏ giọng chào hỏi, Nhậm tổng. Tiểu sở không quá có thể uống rượu. Phiền toái ngài giúp ta chiếu ứng một chút lại có nếu là kết thúc đến vãn. Nàng một nữ hài tử đi đêm lộ không quá an toàn. Cũng phiền toái ngài cùng Tiểu Tần giúp ta chiếu ứng một chút đa tạ, Nhậm Viêm gật gật đầu. Trương Đằng đứng dậy ly tịch, Sở Thiên Miểu tức khắc cảm thấy chính mình lâm vào một mình chiến đấu hăng hái chung. Dư Dược bưng chén rượu đứng dậy, muốn tìm nàng đơn độc chiến đấu. Tới, Tiểu Sở luật sư ta kính ngươi một ly đại gia a. Đừng nhìn Tiểu Sở luật sư tuổi còn nhỏ, nhân gia thật ưu tú giúp chúng ta đem độc quyền vấn đề giải quyết đến nhiều xinh đẹp. Dư Dược cảm xúc tăng vọt thanh âm no đủ. Vừa thấy chính là thật cao hứng, Sở Thiên Miểu vừa không tưởng uống rượu, lại không nghĩ mất hứng, nàng trong mắt vừa chuyển, đầy mặt khiêm tốn mà cười rộ lên, Dư tổng ngài khen ta khắc hành. Ngài khen ta cái này ta nhưng tuyệt đối không dám nhận về độc quyền vấn đề. Như thế nào đàm phán xử lý như thế nào, kia đều là Nhậm tổng trí tuệ hóa thành lực lượng cấp giải quyết rớt. Kia tuyệt đối là Nhậm tổng công lao. Ta cảm thấy ngày này ly đến kính Nhậm tổng mới đối, Dư Dược vừa nghe. Lập tức tán đồng, đúng đúng, ngươi nói rất đúng, Nhậm tổng giúp đỡ chúng ta giải quyết cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Này ta cần thiết đến cảm tạ Nhậm tổng tới. Nhậm tổng, ta kính ngài một ly, bị Dư Dược đột nhiên chuyển hướng kêu đến Nhậm Viêm. Nâng nâng mắt, nhìn Sở Thiên Miểu một chút. Hắn bỗng dưng chọn khóe miệng hài hước mà cười rộ lên, ngươi nhưng thật ra sẽ đem đầu mâu chuyển. Hướng ta, Sở Thiên Miểu một hơi một chút để ở cổ họng. Hắn có phải hay không sinh khí đâu, hắn có phải hay không có biện pháp đem này rượu lại quay lại tới. Đâu kia xong rồi, này ly nàng là trốn không thoát trong nháy mắt trong đầu chạy con ngựa hoang dường như chạy quá mấy. Trăm cái miên man suy nghĩ. Kết quả dây tiếp theo, Nhậm Viêm đứng lên, bưng chén rượu cùng Dư Dược một chạm cốc, thống khoái mà đem rượu một ngụm cấp uống lên. Sở Thiên Miểu thở phào nhẹ nhõm mân y nếu không phải cách hai cái vị trí. Nàng thật muốn cấp Nhậm Viêm hung hăng vuốt mông ngựa, từ nay về sau không ngừng có cao quản kính Sở Thiên Miểu rượu. Sở Thiên Miểu nói đông nói tây, tổng có thể bốn lạng đẩy ngàn cân mà đem rượu bắt đến nơi khác đi. Tần Khiêm Vũ xem đến thẳng nhạc, đối Nhậm Viêm nói, lãnh đạo ngươi xem ngàn miểu người này tinh nhi. Thật là hoạt không lưu thủ, đem rượu đều chỉnh người khác trong miệng đi, Nhậm Viêm khóe miệng nâng nâng. Sau đó hắn nói, ngươi đi đem nàng đổi lại đây, Tần Khiêm Vũ nhất thời không lĩnh ngộ tinh thần a. Nàng chiêu này cũng liền dùng đến này, người khác tiếp theo luân lại kính rượu nàng liền chạy không thoát, Nhậm Viêm nói. Cho nên ngươi đi đem nàng đổi đến ta bên cạnh tới, tác giả có lời muốn nói tấu chương như cũ. Sấn ta có thừa ngài, 15 tự 2 phân khen ngợi đều có bao lì xì, Nhậm tổng đêm nay có phải hay không có điểm tô ta muốn ăn. Rớt một cái tiểu hài tử là bổn đồng thư, phi thường đáng yêu, phi thường giải áp, ha ha ha cảm ơn đầu lôi các tiên nữ, moa moa, hết chương.